Cô vợ đáng thương của tổng tài đại ác. Chương 7, cô gái này hắn chấm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Đình bước trong gian hàng chọn vài món đồ để tập vẽ. Vô tình cô lại gặp chị dâu của mình cũng đang loay hoay ngắm mấy món đồ bên kia chị Hy Văn. Cô đứng đó gọi vọng lại. Cao Hy Văn xoay người thấy cô thì bất ngờ. Cũng không kém phần phấn khích, Hy Văn chạy lại kéo cô sang cửa hàng bên đó nhìn ngắm đống đồ trang sức. Chị đến đây làm gì thế? Huyền Đình hỏi một câu sụi lơ, Hy Văn hứng thú nói. Em có thấy mấy món đồ này đẹp không? Đẹp, cô nhẹ nhàng trả lời rồi lại tò mò. Kha Nguyệt đâu chị? Kha Nguyệt là con gái của Hy Văn và anh trai Huyền Đình, tức là cháu gái của cô. Con bé tới nay chỉ mới 5 tháng tuổi, một người mẹ bỉm sữa như Hy Văn đáng lẽ ra phải ở nhà chăm con chứ không phải đi ngắm trang sức kiểu này. Chị để nó cho bố nó chăm, chứ đâu phải lúc nào cũng là chị chăm được. Hy Văn nhún vai, Huyền Đình nghe vậy thì cười ngượng, có vẻ anh trai của cô bị Hy Văn hành cho lên bờ xuống ruộng rồi, đường đường là một tổng tài của công ty thời trang và đá quý, bây giờ lại thành một ông bố bỉm sữa ở nhà trông con, nghĩ cũng tội nhưng thôi cũng không quan tâm làm gì. Đình Đình à, em có còn tiền không? Cao Hy Văn đột nhiên nhìn cô bằng con mắt long lanh, đôi môi hơi mím lại ra vẻ cầu khẩn. Hy Văn thật sự rất dễ thương vậy nên mới lọt vào mắt của anh trai Huyền Đình. Đặc biệt cô ấy là một người rất tốt bụng, biết nghĩ cho người khác và sẵn sàng giúp đỡ nếu cô gặp khó khăn. Cho dù có phải giải quyết bằng bạo lực thì Hy Văn cũng chẳng sợ gì. Tuy nhiên, một khi đã thấy Hy Văn hạ mình thì xác định là cô ấy có chuyện cần Huyền Đình giúp đỡ. Bây giờ lại hỏi cô còn tiền không thì có nghĩa là Hy Văn đã đi mà không đem theo tiền, hoặc có lý do nào khác cần mượn tiền của Huyền Đình. Anh trai của em đóng băng thẻ của chị rồi hả? Trần Huyền Đình cười nhạt, Hy Văn gãi đầu cười trừ làm cho Huyền Đình càng chắc chắn với lý do này hơn. Hy Văn có một điểm xấu duy nhất là hay mua sắm một cách vô tội vạ. Vấn đề không phải ở tiền bạc mà anh trai Huyền Đình mới đóng băng tài khoản mà chỉ là do Hy Văn mua quá nhiều. Gia đình chồng làm về thời trang vậy mà Hy Văn luôn thích mua những món đồ ở các hãng khác, thậm chí thích mua những món đồ không có ích về để trưng vậy thôi. Hy Văn à, chị nên bỏ cái thói quen mua đồ ấy đi. Mua đồ không phải chuyện xấu. Mấy cái căn biệt thự nhà chúng ta đủ rộng để chứa đồ của chị, nhưng mua mấy món vô tri vô giác không phải ý hay đâu. Huyền Đình thở dài lấy thẻ của mình đưa cho Hy Văn. Nói gì thì nói, cô vẫn đưa cho Hy Văn mượn thẻ. Chị ấy cười tủm tỉm rồi kéo cô đi vào cửa hàng. Huyền Đình ban đầu không muốn đi cùng nhưng vì Hy Văn kéo cô giữa quá nên bất đắc dĩ phải đi theo. Ngồi trong phòng thử đủ loại trang sức, đủ loại quần áo mà Hy Văn vẫn không thấy đủ, chị ấy lại lôi cô ra để thử đồ, đống trang sức làm cho cô chói lóa, nhưng mắt của Hy Văn khi nhìn chúng lại càng chói lóa hơn. Hy Văn đưa cho cô một bộ váy bắt cô phải thử, Huyền Đình có chút ngượng ngùng bước ra từ phòng thay đồ với bộ váy trắng bạch, hở hang nhưng không khiến cho người khác nóng mắt, nó phô ra cơ thể thon thả trắng toát của Huyền Đình, dáng người gầy nên mặc gì cũng rất đẹp, thêm gương mặt mỹ miều. Đôi môi đỏ tự nhiên của cô khiến cho Hy Văn há hốc mồm vì sự xinh đẹp của cô em chồng. Nhìn em giống như tiên nữ hạ phàm, à không, là nhan sắc khuynh quốc khuynh thành làm trao đảo thiên hạ ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy Văn không thể không suýt xoa, lôi điện thoại chụp một tấm hình gửi ngay cho ba mẹ chồng cùng ông nội chồng. Đối với Hy Văn, Trần Thị chính là gia đình thực sự. Vậy nên mỗi khi có gì hay ho cô đều chia sẻ với mọi người và sự xinh đẹp quá mức của Huyền Đình chính là thứ hot nhất ngày hôm nay. Hy Văn không thể không chia sẻ để tất cả cùng chiêm ngưỡng. Chị à, đừng có gửi cho ba mẹ của em đây nhé. Huyền Đình hơi cau mày, nhưng khóe môi vẫn cong lên ngại ngùng xấu hổ. Cô quay người nhìn vào gương, vội vàng che lại vết bầm trên cổ. Cô đã cố lăn trứng cho nó tan bớt, nhưng vẫn còn một chút tím. Để Hy Viêm phát hiện là nguy to. Không phải cô nguy to mà là mặc da nguy to. Em yên tâm, chị chỉ cho mọi người xem em đẹp đến mức nào thôi chứ không gửi đâu, yên tâm đi. Hy Văn ngồi đó lướt lướt điện thoại trông có vẻ rất phấn khích. Lúc này một người đàn ông bước vào phòng, trông rất đẹp trai và lãng tử. Mái tóc rủ xuống, mặc bộ con lê khiến cho vẻ đẹp của hắn nhìn hơn hẳn. Đeo một cặp kính mỏng khiến hắn nhìn tri thức. Hắn ta cũng bất ngờ khi nhìn thấy Hy Văn ở đây. Ồ, ngọn gió nào đưa cậu đến đây thế? Lục Tuấn Lãng đứng dựa vào tường, khóe môi cong lên nhìn Hy Văn. Cô ấy khi thấy Tuấn Lãng cũng bất ngờ không kém, nhưng sau đó mau chóng nhận ra. Đừng nói đây là cửa hàng của cậu nhé. Cao Hy Văn hơi cau mày, thấy chàng trai trước mặt không nói gì liền chống hông. Ai vậy chị? Uyển Đình nhìn người đàn ông đẹp trai này, cô chỉ thấy anh ta lạ mặt chứ không hề có ý xấu gì cả. Hy Văn thở dài giải thích, là bạn của chị cũng là bạn của anh trai em, tên Lục Tuấn Lãng, và theo như thông tin chị mới nhận được thì chúng ta đang ở cửa hàng trang sức của hắn ta. Giọng của Hy Văn có chút không vui, Tuấn Lãng đi lại nhìn Uyển Đình mà chào hỏi. Chào, tôi là Lục Tuấn Lãng. Trần Uyển Đình có chút rụt rè nhưng cũng đưa tay ra chào lại. Tôi là Trần Uyển Đình, con bé mới 18 tuổi thôi nên cậu đừng có mà suy nghĩ đen tối nhé. Hy Văn hằn học vắt chéo chân nhìn Tuấn Lãng, liếc sơ thôi cũng hiểu tên này vừa gặp là đã có hứng thú với Uyển Đình. Đó là chuyện đương nhiên vì Uyển Đình đẹp đến thế cơ mà. Em chỉ mới 18 thôi sao? Tôi cứ tưởng. Tuấn Lãng gãi đầu cười trừ, nhưng 18 tuổi là đủ rồi, không đi tù được đâu. Trần Uyển Đình cũng cười ngại, lúc này Hy Văn đi ra ngoài để nghe điện thoại, Uyển Đình cần phải thay đồ nhưng khóa kéo lại khó chạm tới. Cô đứng trong phòng thay đồ mà loay hoay mãi không được nên gọi nhân viên, tấm rèm được mở ra, một bàn tay nhẹ nhàng cởi khóa áo cho Uyển Đình, cảm giác bàn tay đó lướt qua tấm lưng mềm mịn của cô làm cô hơi rùng mình. Uyển Đình hơi cúi mặt nên hoàn toàn không nhìn thấy Tuấn Lãng qua tấm gương, cô nghĩ là nhân viên nữ đã làm cho mình. Cảm ơn nhé. Cô trả lời rồi tấm rèm tự động được đóng lại. Tuấn Lãng đứng bên ngoài, có chút ngây ngốc, anh nhìn vào bàn tay của mình, cảm giác thật dễ chịu làm sao. Mặt của Tuấn Lãng ửng đỏ, khóe môi hơi cong lên, mái tóc đen bóng rũ xuống làm cho anh trở nên thật bí ẩn. Cô gái này, hắn chấm rồi. Cách chương.